Xuyên nhanh nữ đặc công toàn năng. Chương 5, đại tiểu thư Phú Hào. 5. Góc truyện audio.com. Edit Ngọc. Trên lầu, Diệp Thiều Hoa đang ở trong phòng của mình đọc sách. Qua một tháng nữa cô muốn thi tốt nghiệp trung học. Đã lâu không gặp, 008 rốt cục xuất hiện lần nữa. Theo như nó nói, nó trước đó muốn đi thăng cấp. Nhìn thấy bộ dạng của Diệp Thiều Hoa, nó vô cùng đau lòng che ngực. Tiểu tỷ tỷ, chị vẫn còn có tâm tình đọc sách. Chẳng lẽ chị quên chúng ta muốn làm nhiệm vụ lời thề sao? Diệp Thiều Hoa lật một tờ, tay dừng lại, quả nhiên là thăng cấp. Đừng như vậy, ba yêu ngươi, em không nghe em không nghe. Chị căn bản là một chút cũng không nỗ. Nỗ lực, 008 còn chưa dứt lời. Đúng lúc này, di động của Diệp Thiều Hoa vang lên. Trên màn hình là thông báo của ngân hàng. 500 vạn thù lao của Diệp Thiều Hoa đã đến sổ sách. Thời điểm nhìn thấy cái tin này, 008 thanh âm im bặt mà dừng. Sau đó lặng lẽ meo meo giấu ở trong đầu Diệp Thiều Hoa. Vì hành vi của chính mình mà thấy vô cùng xấu hổ. Sau đó mấy ngày, Diệp Thiều Hoa cũng như thường ngày. Đến trường ôn tập, trước đó cô còn lo nghĩ qua. Diệp Kha giống như không có ý muốn động thủ với cô. Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Thiều Hoa rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Những ngày này Diệp Kha mỗi lần nhìn cô ánh mắt ẩn nhẫn mà khoái ý. Ánh mắt mang theo sự tang thương. Diệp Thiều Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cục suy nghĩ minh bạch vẫn nghĩ không thông một chút. Lúc trước cô không biết vì sao nguyên nội dung cốt truyện bên trong Diệp Kha đối với nguyên chủ có địch ý lớn như vậy. Hiện tại xem ra, nguyên nội dung cốt truyện bên trong Diệp Kha vốn chính là trọng sinh. Cho nên đối với nguyên chủ không có lưu một chút lưu tình. Diệp Thiều Hoa sờ cầm một cái. Vừa vặn, cô ngại hiện tại Diệp Kha không chơi vui. Lần này liền chơi vui đi. Sau khi sống lại Diệp Kha cũng không đi trường học. Nhất định phải đi theo Diệp Phụ tham dự sự tình ở công ty. Còn tiếp vài đề án mà người khác không coi trọng trong công ty. Nhưng mà không quá mấy ngày, những đề án không được đầu tư coi trọng này đều được quốc gia thu mua. Toàn bộ xã hội thượng lưu ở Ninh Thành đều kinh hãi. Diệp Kha còn đưa cho phòng thí nghiệm ở Ninh Thành một phần mềm mới khai phát. Nghe nói Trình lão sư gọi điện thoại lên tầng trong đêm. Diệp Kha được phá lệ cử đi Kinh Đại, trở thành một thành viên của phòng thí nghiệm ở Kinh Đại. Hôm nay, Diệp Thiều Hoa đi tham gia thi tốt nghiệp trung học. Người Diệp gia đều ở nhà thương lượng đại sự. Biết rõ Diệp Thiều Hoa lựa chọn ban 2 về sau liền không có quản nhiều. Lấy cái thành tích kia của cô có thể kiểm tra ra cái dạng gì. Huống chi hiện tại Diệp Kha quá xuất sắc. Diệp Phụ căn bản là không nhớ rõ mình còn có một người con gái khác. Hiện tại tâm tư của cả nhà hắn đang ở trên người Diệp Kha. Cái người tên Cố Cảnh Viêm kia lai lịch thế nào? Chúng ta cùng phó gia nhận biết đã nhiều năm như vậy. Dạng này có phải là không tốt hay không? Diệp phu nhân có chút xoắn suýt. Bà là bất công phó gia. Cố gia, chẳng lẽ là Cố gia ở Kinh Thành? Diệp phụ đột nhiên hỏi. Diệp Kha cao thâm mặt chắc gật đầu. Cha muốn cả đời làm một thương nhân bình thường. Hay là muốn đi lên một bước? Diệp phụ do dự, có thể, phó gia bên kia, lúc trước thời điểm cha đáp ứng hôn ước lại không nói rõ là ai. Chị vừa vặn đã trở về. Diệp Kha cười đến phá lệ ôn nhu. Thiều Hoa, có thể, Diệp phụ nhíu mày, con bé sẽ đáp ứng chứ. Cứ như vậy đi, Diệp phu nhân nghe được Cố Cảnh Viêm ở Kinh Thành liền kiên định. Về phần Thiều Hoa, có thể đến phó gia là phúc phận cả một đời của nó. Nó cao hứng còn không kịp. Huống chi, ăn nhờ ở đậu phải có ăn nhờ ở đậu tự giác. Diệp Thiều Hoa còn dám phản kháng hay sao? Phó gia không tiện bàn giao nha. Diệp phụ vẫn cảm thấy không ổn. Diệp Kha rất nhanh liền lấy ra một túi văn kiện. Cha, con chính là muốn nói với cha cái này. Gia thần hắn cùng mấy nữ minh tinh dây dưa. Coi như không có Cố gia, con cũng sẽ không đến Phó gia. Thấy được Diệp Kha cầm văn bản tài liệu, Diệp phụ Diệp mẫu giận tím mặt. Vì Diệp Kha bênh vực kẻ yếu, lại chấp nhận để cho Diệp Thiều Hoa thay thế Diệp Kha. Diệp phụ không nghĩ qua, để cho một người chưa từng học qua lễ nghi như Diệp Thiều Hoa đi Phó gia không ổn. Để cho Diệp Kha đi Phó gia chính là ủy khuất, đổi thành Diệp Thiều Hoa chính là với cao, bởi vì trong lòng hắn, một vạn Diệp Thiều Hoa cũng không sánh bằng một Diệp Kha. Diệp phụ cùng Diệp mẫu cầm ảnh chụp tìm đi Phó gia. Mà Diệp Kha thì chờ lấy Diệp Thiều Hoa thi đại học xong liền đi đến phòng của cô. Diệp Thiều Hoa cùng mấy người của diễn đàn hacker nói chuyện phiếm. Những người kia muốn cô đi phòng thí nghiệm ở Kinh Thành. Diệp Thiều Hoa đóng máy tính lại. Không trở về chỉ là bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chị đang làm gì? Nhìn thấy Diệp Thiều Hoa đang thu dọn đồ đạc, Diệp Kha sửng sốt một chút. Dọn ra ngoài. Thi đại học đã thi xong. Chị cũng đã trưởng thành, có thể dọn ra ngoài làm công để kiếm học phí. Diệp Thiều Hoa khép lại máy tính. Dọn ra ngoài. Chị xác định. Diệp Kha nhìn xem bóng lưng cô, trong mắt hiện lên một đường lạnh ý, bất quá rất nhanh biến mất. So với để cho Diệp Thiều Hoa gả cho Phó gia, cô ta càng ưa thích Diệp Thiều Hoa dọn đi. Dù sao, ai biết Diệp Thiều Hoa đi Phó gia có thể lại học cờ vây hay không? Cô ta còn phải tốn tâm tư ứng phó Diệp Thiều Hoa. Hiện tại tốt rồi, Diệp Thiều Hoa muốn dọn ra ngoài. Ứng phó cô thì càng dễ dàng. Dù sao, trên đời người xui xẻo nhiều như vậy. Chị cần phải suy nghĩ kỹ. Chị thành tích không tốt. Rời khỏi Diệp gia chị làm sao lên đại học. Đến lúc đó cha còn có thể giúp chị an bài một trường đại học tốt. Chị không phải ưa thích cờ vây sao? Đến lúc đó chị còn có thể lựa chọn học tập lại. Chị cứ nói đi. Diệp Kha vừa nói, vừa quan sát biểu lộ của Diệp Thiều Hoa. Em gái, em còn nhỏ như vậy liền có thể tự bản thân tìm người đầu tư. Vì Diệp gia kiếm tiền, chị tin tưởng chị có thể dốc sức làm được. Diệp Thiều Hoa xốc cái túi lên mặt bàn, tìm xem có đồ vật nào lọt mất hay không. Nghe được Diệp Thiều Hoa nói như vậy, Diệp Kha yên lòng, khó trách cùng lên đời lựa chọn không giống nhau. Thì ra là thế. Chị thật muốn tốt rồi. Không cho cha giúp chị học cờ vây. Diệp Kha liên tục hỏi. Đời trước Diệp Thiều Hoa thành tích vốn là không tốt. Duy nhất chính là cờ vây dị thường xuất sắc. Nếu không có Diệp gia giúp cô, dùng bó lớn tài nguyên, cô cũng sẽ không trở thành danh thủ quốc gia cờ vây. Lần này không có Diệp gia trợ giúp. Lấy Diệp Thiều Hoa thành tích, cô ta sẽ nhìn xem Diệp Thiều Hoa làm sao thi đại học. Mặc dù trong lòng hận không thể để Diệp Thiều Hoa cút ngay ra ngoài, Diệp Kha vẫn là nhẫn nại tâm hỏi 3 lần Diệp Thiều Hoa có phải là thật hay không không muốn học cờ vây. Thẳng đến xác định Diệp Thiều Hoa là thật, Diệp Kha mới giả bộ như tiếc hận ra cửa. Chị yên tâm, em sẽ giúp chị khuyên ba. Diệp Kha rời khỏi phòng Diệp Thiều Hoa, đáy mắt 10 điểm khinh miệt. Cô ta còn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa có khó đối phó biết bao. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Chờ Diệp Thiều Hoa ở bên ngoài không vượt qua nổi muốn trở về. Diệp gia đã sớm nắm giữ ở trên tay Diệp Kha cô ta rồi. Bên trong gian phòng, Diệp Thiều Hoa khóe miệng cũng xẹt qua một tia cười lạnh. Cô ở trên máy tính nói chuyện phiếm giao diện trả lời một câu. Tôi ở Ninh Thành, lời tác giả, tổng kết mọi người nghi hoặc mấy điểm. Một Diệp Thiều Hoa không phải Diệp gia nhị tiểu thư sao? Làm sao biến thành đại tiểu thư? Đáp, bởi vì cái này là thế giới nhiệm vụ. Nàng tại mỗi cái thế giới nhiệm vụ thân phận cũng khác nhau. Đây không phải Diệp đại thần nguyên lai thế giới. Nàng phải hoàn thành nhiệm vụ về sau mới có thể trở về đến nàng thế giới của mình. 2. Diệp Kha cùng Diệp Thiều Hoa ký ức vấn đề. Đáp, bình luận khu đã có người sửa sang lại. Diệp Đại Thần được trong trí nhớ Diệp Kha chính là Trọng Sinh. Chỉ là nguyên nội dung cốt truyện trong kia cái Diệp Thiều Hoa không biết mà thôi. Bây giờ là vậy, Diệp Kha ký ức là nàng Trọng Sinh dĩ tiền thế giới. Thế giới kia, nguyên chủ Diệp Thiều Hoa rất thành công. Diệp Kha sống được thật không tốt. Diệp Kha Trọng Sinh chính là muốn cải biến nàng chính mình vận mệnh. Nói như vậy, có chút rõ chưa? Cuối cùng, buổi sáng tốt lành, nên rời giường cay. Cách chương.